Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, tinh không chi nhãn, cự khư nóng nảy thần thái, hiển lại chính là tại nói cho tần tinh, tiếng nổ lớn truyền đến vị trí, chính là nó nơi muốn được cái vật kia phương hướng ở chỗ đó, nhất định là có người nhanh chân đến trước, trước một bước phát hiện cái vật kia. Hơn nữa muốn xuất thủ cướp đi, tại cự môn tinh lên, ngoại trừ tần tinh năm cái người sống sờ sờ ra, duy nhất còn sống, chỉ còn lại trước đây không lâu mới vừa cùng bọn họ mỗi người một ngã thần toán tử. Tần tinh nếu đáp ứng cự khư, phải giúp nó đạt được nó muốn đồ vật, như vậy tự nhiên không thể nuốt lời. Cho dù đối phương là thần toán tử cũng không được. Đi, tần tinh cũng không kịp nói thêm cái gì, ném người kế tiếp chữ sau đó, liền mang theo cự khư, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc bay đi. Cố Minh Sinh bọn bốn người không nén nổi, cũng thế chố mắt nhìn nhau. Hơi do dự một chút sau đó, Ngọc Thụ phu phụ hai người lập tức cũng là tung người vọt lên, đi theo sau lưng tần tinh. Tần tinh không những ở trong lúc nguy cấp cứu vợ chồng bọn họ mệnh, hơn nữa thậm chí đem đã tới tay chống tang thú đưa cho Ngọc Thụ. Phần ân tình này Ngọc Thụ phu phụ nhất định phải báo. Tạ lão quái trao mày nhìn đến Cố Minh Sinh nói, để bọn hắn đi thôi, chúng ta ở nơi này chờ bọn họ là được. Nhưng mà Cố Minh Sinh nhìn chằm chằm bầu trời dần dần đi xa tần tinh bóng lưng, chính là lắc đầu nói, ta cũng phải đi, có lẽ người khác không có phát hiện, nhưng mà Cố Minh Sinh chính là từ tần tinh vừa mới phóng xuất ra uy hiếp thú hồn trong hơi thở cảm thấy một ít cùng người khác bất đồng đồ vật. Huống chi nếu như không có tần tinh, như vậy hắn cũng căn bản không có khả năng tại đây tinh vận chi khư bên trong tìm ra hắn muốn đồ vật, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng phải tận lực bảo vệ tần tinh tính mạng. Tạ lão quái là thật lòng không muốn đi, nhưng nhìn đến mọi người đều đã đi rồi, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đi cùng. Chính là nhưng trong lòng thì có đến uất ức không cách nào phát tiết. Oán hận cầm trong tay quải trượng, lại lần nữa hướng trong lòng đất đập một cái. Ầm, chọn cái sơn cốc mặt đất, vậy mà hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một cái sâu không thấy đáy to đại hắc động. Bốn phía vách núi, tính cả 18 cụ cự môn tộc người thi thể tại bên trong, tất cả đều hướng về trong hắc động rơi xuống. Tạ lão quái trong miệng phát ra hai tiếng cười quái dị, lúc này mới bay lên trời. Thân ở bầu trời Cố Minh Sinh quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân lỗ lớn, trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tức giận, bất quá thoáng qua rồi biến mất, thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng tại sau lưng tần tinh cấp tốc bay đi. Tần tinh căn bản không quản sau lưng những người khác có hay không đi theo, mang theo cự khư, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Mà khi bọn hắn phi hành trong quá trình, tiếng vang lớn thanh âm vẫn còn tại không ngừng vang dội. Sau nửa canh giờ, tần tinh rốt cuộc đã tới âm thanh truyền đến địa phương. Một luồng to lớn trở lực truyền đến, mạnh mẽ chặn lại đường đi, buộc hắn dừng lại thân hình. Trước mắt tràn ngập khói bụi, tần tinh ngưng thần nhìn đến, chỉ thấy phía dưới bất ngờ có đến mấy ngọn núi bị người chặn ngang chém gãy, ngổn ngang sụp đổ tại đại địa bên trên. Tạo thành hết thảy các thứ này dĩ nhiên là thần toán tử, mà giờ khắc này thần toán tử toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, phong tỏa khu vực này. Đỉnh đầu phía sau còn lơ lửng một phiến khoảng trăm trượng đen nhém tinh không. Tinh không bên trong không có tinh thần, chỉ có một dạng đồ vật. Ánh mắt Rõ ràng là một cái trăm trượng kích thước to mắt to, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Con mắt này thị giác lại có thể trước sau trái phải chuyển động, mà trong con mắt lớn đang có một ánh hào quang bắn ra, không ngừng bắn phá bốn phương tám hướng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Tinh không chi nhãn, thiên cơ tử trong thanh âm lộ ra ngưng trọng nói: Tần tinh, đây chính là ngũ tinh tinh mệnh sư ký hiệu. Tinh hồn chi nhãn tiến giai thành tinh không chi nhãn. Con mắt này mở một cái, trên trời dưới đất bất kỳ vật gì đều không chỗ có thể ẩn giấu. Cho dù là tinh hồn chi lực, cũng có thể bị nhìn gặp. Đây thần toán tử ở thời điểm này, vậy mà mở ra tinh không chi nhãn, nhất định là phát hiện bảo bối gì. Dừng một chút, thiên cơ tử nói tiếp: Hơn nữa, bảo bối này, nếu mà không là sống, như vậy đó là có thể không ngừng di chuyển. Trước mắt cái này giống như trải qua như địa chấn cảnh tượng, tất cả đều là thần toán tử một tay tạo thành, mà hắn sở dĩ sẽ chém đứt những này đỉnh núi hiển song cũng là bởi vì món đó bảo bối sẽ không ngừng di chuyển, từ một ngọn núi chạy đến một ngọn núi khác. Tần tinh nhìn đến thần toán tử sau ót cái kia cự nhãn, trong lòng không nén nổi cũng là xông ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng thần toán tử làm người chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà hắn tại tinh mệnh thuật trên trình độ hẳn là vượt qua xa mình có khả năng với tới. Bất quá, tần tinh cũng càng hiếu kỳ hơn, thần toán tử tìm đến tột cùng là thứ gì, vậy mà không tiếc tốn công tốn sức như vậy. Cự khư, ngươi coi trọng một số vật gì đó, đại khái là hình dáng gì? Cự khư đưa tay chỉ thiên không, chỉ dưới chân, khoa tay múa chân một nửa ngày sau. Tần tinh cau mày hỏi: Cửa, một số vật gì đó, cùng cự môn tinh này hình dáng một dạng, là một cánh cửa. Cự khư gật đầu liên tục, đừng nói tần tinh rồi, ngay cả thiên cơ tử bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ. Quả thực không nghĩ ra được, cự môn thần tộc lúc nào nắm giữ qua một cánh như đồng môn một thứ bảo bối. Hơn nữa, cánh cửa này còn có thể tự mình di động. Lúc này, Ngọc Thụ Phu Phụ cùng Cố Minh Sinh bốn người cũng đã tới tần tinh bên cạnh, nhìn chăm chú phía dưới thần toán tử. Thần toán tử tự nhiên cũng biết bọn họ đến, bất quá nhưng căn bản liền không thèm nhìn bọn họ, mà là thần sắc chuyên chú dùng mình tinh không chi nhãn tiếp tục tìm kiếm vùng này bị hắn phong tỏa khu vực. Bỗng nhiên, khi tinh không chi nhãn trong bắn ra quang mang xê dịch đến một gốc đã chết sạch trên đại thụ thì một cách đại khái chừng đầu ngón tay bóng người màu đen từ đại thụ này thân cây bên trong vọt ra. Tuy rằng cái bóng này tốc độ cực nhanh, nhưng mà mọi người tại đây, mỗi một người đều là nhãn lực hơn người, đặc biệt là tần tinh, càng là tại ảnh tử xuất hiện đồng thời, đã thấy rất rõ, vậy mà thật là một cánh màu đen cửa, tựa như rút nhỏ vô số lần cự môn tinh, hướng theo cánh cửa này xuất hiện. Thần toán tử hét lớn một tiếng nói: Xem ngươi chạy đàng nào. Không đợi dứt tiếng, thân hình hắn đã hóa thành một ánh hào quang, hướng về cánh cửa kia vọt tới. Vèo vèo, liền thấy cánh cửa kia quả nhiên như vật sống, ở trên không trong không ngừng biến ảo phương hướng, phát ra tiếng thét, mà tùy ý thần toán tử cố gắng như thế nào, đều không cách nào đuổi theo nó. Bất quá, cánh cửa này muốn triệt để trốn khỏi thần toán tử đuổi bắt cũng là cực kỳ khó khăn. Ngay sau đó, tần tinh và người khác liền trơ mắt thấy một màn kỳ dị cảnh tượng. Một người ngũ tinh tinh mệnh sư, tam phương tinh hoàng, tại cái này tĩnh mịch cự môn tinh lên, cùng một cánh cửa bắt đầu chơi truy đuổi chơi đùa. Một người một môn, Ngươi đuổi theo ta trốn đã hơn nửa ngày sau đó. Đột nhiên, cửa thay đổi chạy trốn phương hướng. Nhất phi trùng thiên, rõ ràng là hướng về Tần Tinh và người khác phương hướng ở chỗ đó vọt tới. Thần toán tử tự nhiên vẫn như cũ không ngừng theo sát. Hơn nữa mở miệng truyền âm cho mọi người nói. Chư vị, nếu như có thể giúp ta ngăn cản cánh cửa này, ta nhất định có hậu tạ. Nhưng mà nếu ai dám giành với ta cánh cửa này, ta lấy mệnh sư minh danh nghĩa phát thề. Đéo cần biết ngươi là ai. Cho dù ngươi lên trời xuống đất, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra, chém thành muôn mảnh. Không khó nhìn ra, thần toán tử đối với cánh cửa này thật là cực kỳ coi trọng. Vì phòng ngừa bị người khác đạt được, vậy mà không tiếc lập thề độc. Những người khác dĩ nhiên là không dám động chút ý niệm nào. Nhưng mà Tần Tinh chính là cười lạnh một tiếng, cũng không có đem thần toán tử uy hiếp để ở trong lòng, mà là ân ủi nóng nảy cự khư nói: đừng có gấp, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, Cố Minh Sinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ cổ quái nói: Thiên huynh, cánh cửa này thật giống như hướng về phía ngươi đến. Vèo, còn không đợi Tần Tinh kịp phản ứng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cánh cửa này vậy mà thật đã xông vào thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Tần Tinh tinh hồn đột nhiên dữ dội run rẩy, một ngón tay chậm rãi từ trong nổi lên. O, sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.